Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2121, chương 2119, đi đường thủy. Tốc độ của chúng ta hơi mau một chút, ra rõ ràng thịnh tòa thành nhỏ này. Chúng ta tìm một cái ẩn nấp địa phương tạm thời ẩn thân. Chờ giây lát sau, Lý Bán Tiên bọn họ cũng tìm được chúng ta. Nơi này Điệp công tử quen thuộc nhất, lúc này chúng ta đành phải tranh thủ ý kiến của hắn. Hỏi hắn làm sao có thể thoát đi nơi đây, chủ yếu nhất là muốn trốn tránh Hắc Thủy Thánh Linh giáo truy sát. Điệp công tử trầm ngâm chỉ chốc lát, cùng chúng ta nói, nơi đây cách rừng rậm Nguyên Thủy chí ít còn có mấy chục cây em lộ trình. Chúng ta hiện tại chủ yếu nhất là như thế nào chạy thoát đoạn này cách. Chờ đến rừng rậm Nguyên Thủy liền dễ nói, ta biết có mấy đầu thông hướng Hoa Hạ Nam Cương tiểu đảo. Chưa có người đi, ta có thể mặc các ngươi từ nơi đó rời đi. Ta xem một chút Điệp công tử, trầm giọng hỏi, Điệp công tử, Thanh Long trưởng lão đã chết, Huyết Vu trại ngươi khẳng định vẫn là trở về không được. Ta nói với ngươi chuyện kia ngươi cân nhắc thế nào? Điệp công tử hít sâu một hơi, có chút chán nản nói, những năm này ta mỗi giờ mỗi khắc không nghĩ vì mình cha mẹ báo thù. Đối Thanh Long trưởng lão vừa hận vừa sợ, bây giờ rốt cuộc đại thù đến báo, giống như thoáng cái đột nhiên liền đã mất đi mục tiêu. Cảm giác hết thảy đều tẻ nhạt không thú vị, ta cũng không biết tiếp theo chính mình nên đi nơi nào. Điệp công tử, chúng ta cũng có thể nhìn ra, kỳ thật ngươi bản tâm không xấu, tiểu cửu gia gia là tổ điều tra đặc biệt quan lớn. Lấy ngươi tại cổ độc bên trên tạo nghệ, tiểu cửu hoàn toàn có thể đem ngươi dẫn tiến cho tổ điều tra đặc biệt. Mặc dù không nói được về sau sẽ có cái gì đại phú đại quý, nhưng là ngươi có thể sống an lòng, cũng sẽ có một cái chính thức thân phận, không cần phải nhắc tới tâm treo mật sinh hoạt. Nghe lão ca ta một lời khuyên, theo chúng ta đi đi. Lý Bán Tiên có chút đắng khẩu bà tâm khuyên nhủ. Điệp công tử cười khổ một tiếng, nói, nhận được mấy vị huynh đài hậu ái, ta Điệp công tử tính mạng liền giao cho chư vị, hắn khẩu khí này liền muốn cùng đi với chúng ta, nói không chừng về sau kiếm chuyện, bên cạnh liền sẽ nhiều một cái tốt giúp đỡ, đại gia hỏa đều hết sức cao hứng, chúng ta cùng Điệp công tử cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết. Bất quá lúc này cũng không phải là trò chuyện những này thời điểm. Sau lưng những cái kia máy bay trực thăng đã rời đi rõ ràng thịnh thành nhỏ, hướng phía bên ngoài bay tới. Mà đúng lúc này đợi, rõ ràng thịnh bên trong tòa thành nhỏ đột nhiên dũng mãnh tiến ra số lớn vũ trang nhân viên. Tựa như là bị người nào tụ tập đứng lên. Côn Tang bộ hạ tại trải qua ngắn ngủi kinh hoàng sau, rất nhanh theo một đoàn vụn cát trạng thái bên trong khôi phục cường hữu lực lực ngưng tụ. Loại tình huống này là đáng sợ nhất. Đám người vừa nhìn, liền biết không ổn. Điệp công tử lần nữa thúc giục nói, đi thôi, phía trước có một mảnh rừng. Chúng ta đi trước bên kia ẩn thân, lại nghĩ biện pháp rời đi. Khi nói chuyện, đám người liền bước nhanh hơn, hướng phía kia mảnh rừng bước nhanh mà đi. Đi không lâu lắm, chúng ta liền đến Điệp công tử nói tới mảnh rừng cây kia bên trong. Vừa đến rừng trong, liền nghe được cách đó không xa truyền đến rầm rầm tiếng nước chảy. Chúng ta bên này vừa dứt chân, liền thấy theo rõ ràng thịnh thành nhỏ phương hướng ra tới mấy nhóm người. Mỗi một gầy nhân số tại chừng 100 người, võ trang đầy đủ, bên cạnh còn đi theo rất nhiều Hắc Vu tăng. Phân 4 phương 8 hướng mà đi, đỉnh đầu trên còn có vài khung máy bay trực thăng tại xoay quanh. Ta đi, phản ứng của đối phương rất nhanh, hoàn toàn ngoài dự liệu của chúng ta bên ngoài. Cái này khiến ta một lần hoài nghi, có phải hay không viên triều thần lại trở về Côn Tang phủ tướng quân bên trong. Bằng không vừa rồi loạn thành một bầy phủ tướng quân, sẽ không như thế nhanh lại khôi phục nghiêm mà có thứ tự trật tự. Thế nhưng là lúc này cho dù là thật, viên triều thần lại về tới phủ tướng quân bên trong. Chúng ta cũng không có khả năng lại giết một cái hồi mã thương. Bởi vì chúng ta đã mất đi thời cơ tốt nhất. Lần nữa trở về mới thật sự là tự chui đầu vào lưới. Có một số việc một khi bỏ qua liền rốt cuộc trở về không được. Nhìn thấy địch nhân từ phía sau đuổi đi theo, Điệp công tử liền cùng chúng ta nói, như vậy không được, chúng ta 7 người cùng một chỗ, mục tiêu quá rõ ràng. Đối phương một khi khóa chặt tung tích của chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Tình huống trước mắt là, Côn Tang những bộ hạ kia từ trong ra ngoài đuổi giết chúng ta. Mà Hắc Thủy Thánh Linh giáo người tự nhiên cũng sẽ đem chung quanh hết thảy có thể thông hướng rừng dậm nguyên thủy con đường đều phong kín. Chúng ta muốn xông ra vòng vây, chỉ có thể chia ra hành động, làm cho đối phương mệt mỏi ứng phó. Ai cũng rõ ràng chúng ta ý nghĩ mới được. Thế nhưng là cứ như vậy, sẽ phân tán chúng ta sức chiến đấu. Vạn nhất gặp Hắc Thủy Thánh Linh giáo Chalapon, sợ rằng sẽ rất khó ứng phó. Bạch Triển nói, vậy ngươi cảm thấy chúng ta những người này liên hợp cùng một chỗ, có thể là kia Chalapon đối thủ sao? Điệp công tử nghiêm mặt nói. Cái này, Bạch Triển bị Điệp công tử hỏi sững sờ, không biết trả lời như thế nào. Đúng vậy a, chúng ta những người này chung vào một chỗ, sử xuất toàn lực lời nói, có thể chiến thắng Chalapon cơ hội nhiều lắm là cũng chỉ có 3 tầng. Trừ phi ta kia cao tổ gia xuất hiện, lại cứu chúng ta một hồi. Thế nhưng là ta kia xuất quỷ nhập thần cao tổ gia lúc này nói không chừng đang cùng kia Đông Hải thần ni ôn chuyện đâu. Đoán chừng cũng không có thời gian rỗi quan tâm chúng ta chuyện bên này. Việc này không nên chậm trễ. Ta cảm thấy Điệp công tử nói không sai. Chúng ta nhất định phải chia ra trang phục. Như vậy không chỉ có thể đủ phân tán địch nhân lực chú ý, còn có thể gia tăng chúng ta chạy đi cơ hội. Tựa như là chúng ta lên một lần tại Thái Lan bị Hắc Thủy Thánh Linh giáo truy sát đồng dạng. Lý Bán Tiên nói, ta trầm ngâm chỉ chốc lát, cuối cùng là một cái quyết đoán, nhìn về phía Điệp công tử nói, Điệp công tử, ta nghe được rừng cây này cách đó không xa có một con sông. Xin hỏi dòng sông kia là thông hướng địa phương nào? Điệp công tử nói, ngươi hỏi cái này làm gì? Dĩ nhiên là có tác dụng. Điệp công tử nói tới là được. Ta nói, cách đó không xa đầu kia dòng sông là Đà sông một đầu chi nhánh. Cuối cùng sẽ hướng chảy bên trong vượt biên cảnh sông Mê Công. Ngươi sẽ không muốn lấy chúng ta đi đường thủy à? Đó căn bản không thể thực hiện được. Đường thủy bọn họ khẳng định cũng sẽ phong tỏa rơi. Điệp công tử nói, nhưng mà, chờ Điệp công tử vừa nói ra lời nói này thời điểm, mấy người chúng ta cũng không khỏi tự chủ cười. Đi đường thủy, chúng ta là 10 phần lành nghề. Nếu không phải nghe được cách đó không xa đầu kia sông lớn tiếng nước chảy, ta hơi kém quên trên người ta còn có một viên tị thủy châu. Lập tức, ta liền đem kia tị thủy châu theo càn khôn bát bảo túi trong đem ra, đưa cho Lý Bán Tiên, dùng không cho cự tuyệt giọng điệu nói, lão Lý, tị thủy châu chỉ có thể dung hạ được 3 người. Ngươi cùng Nhạc Cường, Bạch Triển 3 người rời khỏi nơi này trước. Nếu như trên nửa đường Hắc Thủy Thánh Linh giáo người truy không kín lời nói, các ngươi liền đường vòng đi chiến hùng trại, chờ một chút chúng ta. Nếu như tình huống rất nghiêm trọng lời nói, các ngươi trực tiếp liền trở về Hoa Hạ đi. Đến lúc đó thông báo tổ điều tra đặc biệt hoặc là Vạn La Tông người tới đón ứng chúng ta. Trong tay của ta tị thủy châu, lão Lý cũng không có tiếp, trầm giọng mặt nói, trên con đường này, ta nhất định phải đi theo các ngươi, cho các ngươi bày mưu tính kế. Các ngươi đơn độc hành động ta không yên lòng. Làm lão Hoa mang theo bọn họ đi thôi. Hắn tương đối quen thuộc tị thủy châu thao tác phương pháp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.